đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 2833 nguyên bản bình tĩnh mặt nước tựa như thiêu khai giống nhau. Trong nước vô số màu đen sinh vật nhảy ra tới hướng về kia tao phiên thuyền nhỏ mà đi. Những cái đó sinh vật toàn thân 2/3 đều là miệng. Mỗi một cái đều có thuyền nhỏ như vậy đại. Miệng khổng lồ trung trường sâm bạch hàm răng. Dư lại thân thể ngắn nhỏ xấu xí. Còn trường một đám sông da nhọt. Ở những cái đó sinh vật trên đầu. Đều đỉnh một cái sáng lấp lánh bóng đèn. Liền ở ngay lập tức chi gian. Chung quanh mộng ảo cảnh tượng liền biến thành tu la địa ngục. Màu đen sinh vật trên đầu bóng đèn biến thành máu tươi giống nhau màu đỏ. Chung quanh chớp động màu đỏ quang mang chiếu xuống mặt nước một mảnh huyết hồng. Một con thuyền nhỏ phiên hạ lúc sau, rơi xuống nước tu sĩ liều mạng hướng về bên cạnh thuyền nhỏ bơi đi. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Trong nước một cái tu sĩ rốt cuộc bơi tới bên cạnh trên thuyền nhỏ. Hắn một thân đều là huyết. Phía sau đi theo mấy chục điều trường mồm to quái vật. Bên cạnh trên thuyền nhỏ cách hắn gần nhất một cái tu sĩ vươn tay vội vàng cứu giúp hắn. Đều đến lúc này, bọn họ quên mất ở tường thành ngoại hoàng lão chiếu cố bọn họ nói. Trong nước tu sĩ cầu xin ngươi, vươn đôi tay tu sĩ nói. Đừng sợ, tiếng nói vừa dứt, cái kia trên thuyền nhỏ mặt khác tu sĩ liền mắng lên. Ngu xuẩn, một cái thuyền nhỏ có 5 người, trong đó 2 người đã phi thân dựng lên muốn bay đến gần nhất trên thuyền nhỏ. Chính là bọn họ thất sách, hỗn độn hải thượng linh khí đầy đủ. Chính là bọn họ thân hình lại không giống ở Cửu Tiêu Thành như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng. Bọn họ thật mạnh rơi xuống trong nước, ngay sau đó đã bị phác lại đây quái thú cấp đè ở đáy nước trên thuyền nhỏ còn thừa 3 người. Trong đó 2 người ngã vào khoang thuyền chung trong miệng lớn tiếng mắng. Ngu xuẩn, bị ngươi hại chết, lôi kéo trong nước địa thiên tay người ta nói. Mọi người đều là Cửu Tiêu giới người. Xảy ra chuyện giúp một phen làm sao vậy? Vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy trong tay một nhẹ. Ai? Hắn nhìn chăm chú nhìn lại. Hắn tay đã không có. Một con quái vật bay lên trời một ngụm cắn rớt hắn gắt gao lôi kéo trong nước người tay. Trong nước người cũng mất đi đôi tay. Chỉ còn 2 căn trụi lùi tiêu huyết cánh tay duỗi hướng thuyền nhỏ. Trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng. Hắn bất lực tê kêu. A, sau đó đã bị phác lại đây quái vật vĩnh viễn áp tới rồi đáy nước đứng ở trên thuyền nhỏ người. Sung Lăng nhìn chính mình tay. Nguyên bản hảo hảo lớn lên ở hắn cánh tay thượng tay đã tới rồi quái vật trong bụng đi. Hắn khó có thể tin. Ai, ta tay đâu? Ngay sau đó hắn đã bị trên thuyền nhỏ mặt khác 2 người một chân đá tới rồi trong nước. Chính là bởi vì hắn nhiều chuyện, mới đưa đến nguyên bản không nên hủy diệt thuyền nhỏ tao tới vô cớ tai họa. Trên thuyền nhỏ 2 người cho hả giận giống nhau đem hắn đạp đi xuống, mắt thấy người nọ muốn rơi. Xuống trong nước đi, lúc này một đạo màu đen rễ cây đột nhiên vươn quấn lấy hắn eo. Trong phút chốc kinh hồn chưa định tu sĩ đã bị Ôn Hành kéo đến bọn họ trên thuyền nhỏ. Kinh sợ, khủng bố, sợ hãi, đủ loại cảm xúc đan xen hạ, kia tu sĩ thưởng há mồm thét chói tai, Ôn Hành mấy chục cái cấm ngôn thuật liền nện xuống đi. Cấm ngôn thuật, là Ôn Hành dùng nhất lưu thuật pháp không gì sánh nổi. Nhớ trước đây hắn không muốn nghe đồ đệ lải nhải thời điểm liền cho bọn hắn cấm ngôn, kia tu sĩ lớn. Lên miệng muốn nói cái gì, lại một câu đều nói không nên lời. Hắn chẳng những vô pháp nói chuyện, còn vô pháp nhúc nhích, hắn chỉ có thể đầy mặt là nước mắt nhìn Ôn Hành. Ôn Hành quay đầu đi chỗ khác nhìn về phía vừa mới chiếc thuyền nhỏ kia. Trên thuyền nhỏ người đá hạ thanh niên này sau liền xúc ở khoang thuyền chung. Thuyền nhỏ bị trong nước quái vật đảo loạn đi tới phương hướng. Ôn Hành bọn họ mắt thấy chiếc thuyền nhỏ kia bị bọn quái vật vây quanh hướng về bên cạnh bơi đi. Thẳng đến cuối cùng rốt cuộc nhìn không tới thuyền nhỏ bóng dáng, Ôn Hành tưởng cứu trên thuyền nhỏ. mặt kia hai người tới. Chính là hắn hiện tại cưỡi thuyền nhỏ có thể chịu tải 6 cá nhân đã là cực hạn xuất phát thời điểm. 5 tàu thuyền nhỏ, gần qua mấy cái canh giờ lúc sau, liền có 2 tàu thuyền nhỏ không có. Đã chết 7 người, mất tích 2 người, cứu 1 người, sắc trời sáng trong thời điểm. Những cái đó quái vật mới từ thuyền nhỏ phụ cận rời đi. Thẳng đến đệ nhất lũ chiếu sáng sáng mặt nước, Ôn Hành mới cảm thấy chính mình một lần nữa sống lại đây. Bất quá chờ đợi hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn ngày hôm qua xuất phát từ hảo tâm cứu 1 người. Lại làm hắn cưỡi trên thuyền nhỏ người thừa nhận rồi không nên thừa nhận nguy hiểm mơ siêu vạn nhất. Những cái đó quái vật đuổi theo người này mà đến, kia bọn họ thuyền nhỏ có phải hay không cũng sẽ hủy diệt. Trên mặt nước xuất hiện hoàng lão vừa mới lấy ra tới thuyền nhỏ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc đối Ôn Hành nói, ngươi cùng hắn đều đi xuống, cái này hắn, chỉ chính là bị Ôn Hành cứu cái kia mất đi đôi tay thanh niên. Cho tới bây giờ Ôn Hành cũng không biết tên của hắn, Ôn Hành giải khai kia thanh niên cấm ngôn thuật. Khoang thuyền trung truyền đến áp lực tiếng khóc, thanh niên nhìn chính mình trụi lùi tay. Qua đi đêm hôm đó hắn hoảng sợ cùng ủy khuất toàn bộ đều hóa thành chút ra nước mắt. Đáng tiếc chính là ở đây tu sĩ không ai nguyện ý nghe hắn khóc thét. Hoàng lão đặc biệt bình tĩnh, lên thuyền phía trước, ta luôn mãi chiếu cố các ngươi. Thu hồi thần thức không thể cái gì đều xem, không cần phát ra bất luận cái gì dị vang cùng dị động. Các ngươi đáp ứng hảo hảo, liền chứng minh các ngươi sẽ nối tiếp xuống dưới muốn gặp được sự tình có cái chuẩn bị. Kết quả đâu? Kết quả, có ngu xuẩn khống chế không được chính mình thả ra thần thức bị hải thú dụ dỗ hại một thuyền người. Còn có cái ngu xuẩn không biết lượng sức muốn đi cứu hắn, hoàng lão ánh mắt lãnh thành băng. Hắn nhìn kia thanh niên nói, ngươi như vậy ngu xuẩn, chính mình cũng chưa biện pháp tự bảo vệ mình, liền nghĩ cứu ngươi, ngươi cứu tới rồi sao? Ta tới nói cho ngươi đáp án, ngươi không những không cứu đến ngươi, ngươi còn hại các ngươi một cái trên thuyền mặt khác 4 người mệnh. Ngươi không cái kia năng lực thể hiện cái gì? Thanh niên khóc thở hổn hển, hắn không có không chỉ là một đôi tay. Còn có xuất phát là lúc tràn đầy tự tin, còn có cái kia khí phách hăng hải ý chí chiến đấu sục sôi chính mình, lại nói ngươi. Năng lực, có bản lĩnh, có thể từ hải thú trong miệng cứu ngươi. À, làm tốt lắm, không hổ là hạ giới phi thăng tiên trưởng. Có một tay, hoàng lão ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Ôn Hành, như vậy có khả năng, vì cái gì không đem bọn họ đều cứu a? Chỉ cứu một cái tính cái gì? Tới, ta cho ngươi một cái thuyền, ngươi nhìn xem ngươi có thể cứu mấy cái, đi xuống cho ta, hoàng lão tức giận sắp dâng lên mà ra. Ôn Hành cũng biết chính mình đã làm sai chuyện, hắn đổ một tiếng khiểm, thực xin lỗi, sau đó quyết đoán nhảy tới bên cạnh chiếc thuyền nhỏ kia đi lên, hoàng lão hừ một tiếng, tự giải quyết cho tốt, thuyền nhỏ đi tới phương hướng cùng chúng ta là giống nhau, Ôn Hành chắp tay. Đa tạ Ôn Hành xác thật đã làm sai chuyện, nếu hắn là một người ngồi thuyền nhỏ, đừng nói cứu một người, liền tính hắn muốn cứu thượng 10 cái 8 cái, kia đều là chuyện của hắn, chính là hắn không có tư cách lấy người khác sinh mệnh nói giỡn đương tiền đặt cược. Đây là hắn đánh cuộc thắng, vạn nhất hắn thua cuộc đâu, vạn nhất hắn cấm ngôn thuật mất đi hiệu lực, bị cứu thanh niên ở trên thuyền nhỏ la to đâu. Kia hải thú tiếp theo cái công kích có phải hay không chính là trên thuyền nhỏ mặt hoàng lão bọn họ. Tuy nói cứu người là bản năng phản ứng, chính là hắn đem người khác sinh mệnh đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió. Đây là sai rồi, hắn rất có thể sẽ làm ra cùng kia thanh niên đồng dạng sự tình. Muốn cứu một người, lại hại một thuyền người, Ôn Hành thái độ tốt đẹp. Hoàng lão cũng không nói cái gì. Hoàng lão ghét bỏ nhìn còn ở khóc thét thanh niên. Hắn hừ một tiếng, khóc, có cái gì thể diện khóc, những cái đó uổng mạng người muốn khóc đều khóc không được. Ngươi có cái gì tư cách khóc, cút cho ta đi xuống, thanh niên vùng vẫy muốn ôm lấy hoàng lão chân. Chính là hắn lại bị khoang thuyền trung lan bản vướng một cái té ngã. hắn khóc lóc, hoàng lão ta sai rồi, cầu ngài lại cho ta một cái cơ hội, ta không bao giờ sẽ phạm sai lầm, cầu xin ngài, đừng đem ta đuổi đi xuống, ta về sau đều nghe ngài. Hoàng lão nâng lên chân một chân đá ngã lăn thanh niên. Cậu không đổi được ăn phân, thanh niên ở khoang thuyền chung dập đầu. Ta sửa, cầu xin ngài, đừng làm cho ta đi xuống. Hoàng lão hừ cười một tiếng hỏi Ôn Hành, cảm giác như thế nào? Cứu như vậy một người, nếu không phải vì cứu hắn. Ôn Hành căn bản là sẽ không bị đuổi hạ thuyền nhỏ. Hoàng lão kinh nghiệm phong phú. Đi theo hắn có thể tìm được tụ hồn hoa khả năng tính rất lớn. Có thể phản hồi cửu tiêu giới khả năng tính cũng đại. Mà Ôn Hành chỉ là cái mới vừa phi thăng địa tiên. Hắn đối cửu tiêu giới nhận thức quá ít a, càng đừng nói là hỗn độn hải, không biết thanh niên cũng biết điểm này. Vẫn là hắn cảm thấy người nhiều địa phương có thể cho hắn cung cấp càng nhiều cảm giác an toàn. Hắn không nghĩ đi xuống. Chính là này đối mạo cực đại nguy hiểm cứu hắn Ôn Hành mà nói. Làm như vậy quá làm người thất vọng buồn lòng, Ôn Hành chắp tay. Cứu hắn thời điểm, ta không nghĩ tới nhiều như vậy, cứu đều cứu. Đến nỗi hắn cứu người là người nào? Hắn căn bản không có suy xét. Nói nữa, người không vì mình, trời chu đất diệt, thanh niên ngay từ đầu uổng có tế thế chi tâm. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ trả giá thảm như vậy đau đại giới. Ở sự thật trước mặt, hắn sợ hãi, này cũng không có cái gì đáng xấu hổ. Người sao, luôn là như vậy, đã chịu suy sụp lúc sau khó tránh khỏi sẽ biến thành một khắc phiên bộ dáng, hoàng lão kinh ngạc. Nhìn Ôn Hành, người nhưng thật ra cái không giống nhau, Ôn Hành chắp tay. Ôn mỗ chỉ là cái người thường thôi, hoàng lão cuối cùng vẫn là võng khai một mặt. Kia thanh niên cuối cùng không bị hắn đá rơi thuyền. Thanh niên ngồi ở Ôn Hành nguyên bản vị trí thượng, ăn vào đan dược lúc sau. Hắn tay ở chậm rãi sinh trưởng ra tới. Trên tay hắn quấn quanh màu trắng sa khăn. Cả người suy sút dựa vào khoang thuyền chung sắc mặt xám trắng. Hoàng lão bọn họ cũng không chú ý hắn. Hắn an tĩnh như là cái chim cút dường như, hoàng lão bọn họ ánh mắt nhìn thẳng Ôn Hành. Này Ôn Hành, thật là cái kỳ nhân. Thằng nhãi này đọc được một cái thuyền nhỏ lúc sau. Hắn hủy đi thuyền nhỏ chung lan bàn. Cả người nhẹ nhàng lại thích ý nằm ở khoang thuyền chung. Hắn có đôi khi sẽ ngồi ở thuyền chung ương cắn hạt dưa. Khái hạ hạt dưa sắc còn hảo hảo thu lên. Hắn lấy ra một cây gậy trúc. Phía trước buộc lại một khối điểm tâm câu cá, thật đúng là bị hắn câu tới rồi vài con cá, hoàng lão quay đầu thời điểm. Vừa lúc nhìn đến Ôn Hành từ trong nước điếu khởi một cái toàn thân kim hoàng so bàn tay còn đại cá. Kia cá dài quá một ngụm tế nha, Ôn Hành dẫn theo nó xem thời điểm, cá một ngụm liền cắn Ôn Hành cái mũi, sau đó dập rớt một ngụm nha, Ôn Hành ở cá trên lưng cắn một ngụm. Phát hiện không tốt lắm ăn lúc sau liền đem cá ném tới rồi trong biển. Gặp được ăn ngon cá, hắn liền vui tươi hớn hở dùng cái túi chữ vật thu lên. Nhất quá mức chính là hắn thế nhưng ngông nghênh ngồi ở trên thuyền nhỏ ăn cá sống cắt lát. Cũng không sợ mỗ con cá có kịch độc phiên hắn ăn cái gì? Câu cá, ngủ, cuộc sống gia đình quá đến muốn nhiều tiêu xài liền có bao nhiêu tiêu xài. Hoàng lão bọn họ ở phía trước trên thuyền biểu tình đều mau nứt ra. Này rốt cuộc là cái gì thần tiên nhân vật? Hắn tu hành chính là tiêu giao nói sao? Hắn là tiêu giao phái người sao? Thật quá đáng, đây là đi bắc mệnh tìm tụ hồn hoa bộ dáng sao? Này rõ ràng là ra ngoài lữ hành tư thế. Nghe mặt sau trên thuyền truyền đến đều tiếng hít thở. Hoàng lão nhịn xuống tưởng nhảy lên hắn thuyền nhỏ hung hăng dẫm hắn mấy đá xúc động. Thật là quá làm giận. Buồn cười, ngày hôm sau màn đêm buông xuống thời điểm, vô tận hải thượng khởi phong. Trên thuyền nhỏ chi nổi lên màu xám phòng hộ cháo. Dù cho có thể ngăn cách mưa gió, chính là thuyền nhỏ ở trên biển trên dưới sóc này. Kia tư vị cũng không chịu nổi a. Tuy nói đang ngồi nhiều ít đều xem như tiên nhân. Chính là tiên nhân nhiều liền không đáng giá tiền. hơn nữa tiên nhân cư trú địa phương khẳng định không có phàm vật nói như thế. Tiên nhân là cái tương đối khái niệm mơ siêu đối phàm nhân mà nói. Có thể phi thiên độn địa chính là tiên nhân, đối với tu sĩ mà nói, có thể mọc cánh thành tiên, chính là tiên nhân, mà đối với đã phi thăng tiên nhân mà nói, ai nắm tay đại lực lượng cường cấp bậc cao, ai chính là tiên nhân, này đàn địa tiên, ở tiên giới chính là lót đế tạp dịch ca, tạp dịch, là không có tôn nghiêm tích hỗn độn hải có thể dựng dục đủ loại linh bảo. Sẽ có càng nhiều linh bảo tới đối phó này đàn có thể phi thiên độn địa các tiên nhân. Hỗn độn hải mưa gió cùng sóng biển sẽ làm này đàn các tiên nhân cảm nhận được cái gì là con kiến tư. Vị, hiện tại ở trên biển sóc này bốn tao thuyền nhỏ chung. Đã có ba cái trên thuyền nhỏ người phun đến rối tinh rối mù. Mấy năm nay ăn xong đi không tiêu hóa linh bảo đều ra tới. Mưa rền gió dữ chung. Trong biển yêu thú đều không ra không có. Trên thuyền nhỏ mọi người có thể dầm di vài tiếng. Ôn hành nghe được ai thảm thiết kêu một tiếng. A, ta hoa năm điều linh mạch mua trúc long thảo A. Còn không có luyện hóa liền nhổ ra A. Thực xin lỗi, lúc này ôn hành không nên cười. Chính là hắn không có thể nhịn xuống. Lão ôn vững vàng ngồi ở khoang thuyền chung cảm thán một câu. A, thật là đáng thương nào. Wikidic Convert, hết chương.